Đương nhiên nếu ngươi về sau cùng mụ mụ cùng một chỗ lời nói ta sẽ đem ngươi là bố dượng ngươi hiện tại đi ra ngoài đi. Ta lên một cái buổi sáng khóa ta có chút mệt. Hoàng Lăng đối Trần Thiên Minh hạ lệnh trục khách. Ta trở về hảo hảo ngẫm lại. Trần Thiên Minh đứng lên ngay lúc đó ở phía sau hắn cũng không có cùng Hoàng Lăng làm tình tính thú. Ai hay hảo hảo ngẫm lại xử lý như thế nào các nàng quan hệ trong đó. Bất quá ta phái cấp hộ vệ của ngươi ngươi không thể để cho bọn họ đi ta lo lắng an toàn của ngươi. Hoàng Lăng điểm gật đầu nói. Hảo, vì thế Trần Thiên Minh đi rồi. Hoàng Lăng thấy Trần Thiên Minh đi rồi nàng đi vào Hoàng Na phòng. Hoàng Na thấy Hoàng Lăng đến tìm nàng nàng có điểm kỳ quái hỏi han. Tiểu Lăng ngươi có chuyện gì sao? Thiên Minh khó được hồi em mờ thị một lần ngươi không cùng hắn nói chuyện phiếm. Mẹ lão sư đi rồi. Hoàng Lăng sắc mặt có điểm nhục nhã. Cái gì, các ngươi cãi nhau sao? Hoàng Na lo lắng nói. Nàng là người từng trải biết luyến ái trong nam nữ có khi sẽ cãi nhau và vân vân. Hoàng Lăng thật vất vả học thức hảo nàng cũng không nghĩ đến Hoàng Lăng lại biến thành xấu. Không phải là ta muốn cùng lão sư chia tay. Hoàng Lăng trịnh trọng nói. Ta để hắn với ngươi cùng một chỗ nhưng lão sư không chịu hắn nói phải đi về hảo hảo suy nghĩ xuống. Hoàng Na kinh ngạc địa từ trên giường nhảy dựng lên. Tiểu Lăng ngươi làm cái gì vậy a? Ngươi tại sao phải cùng Thiên Minh chia tay? Các ngươi không phải hảo hảo sao? Ngươi không phải rất thích Thiên Minh sao? Hoàng Na không biết Hoàng Lăng cùng Trần Thiên Minh trong lúc đó sinh sự tình gì đến nỗi bọn họ muốn ồn ào chia tay. Cách chương.